xin qua nhận thầu một cửa sổ ở nhà ăn mỹ thực. Chương 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng may tình huống của nhà ăn số 1 đại học H đặc biệt. Không cần nộp phí nhận thầu không nói. Trái lại trường học còn trợ cấp chi phí điện nước. Bởi vậy tuy rằng mọi người hoài niệm những ngày đã qua, nhưng sinh hoạt vẫn vượt qua được. Chính bởi vì hiện nay nhà họ Lâm thiếu tiền, tiếp nhận ô cửa số 7 ổn định hơn ra ngoài tìm việc. Lâm Sở chỉ mới quyết định tới nơi này. Đương nhiên, chủ yếu cũng là do bản thân cô am hiểu nấu nướng hơn. Được rồi, vậy gì không quấy rầy cháu. Có cần giúp thì đến gọi gì. Chớ khách sáo với dì Vương. Kỳ thực tất cả mọi người trong nhà ăn số 1 đại học H đã quen với sự thật bọn sinh viên không thích ăn cơm của bọn họ. Thỉnh thoảng ngẫm lại cảm thấy chỉ cần tiền đủ tiêu không cần quá mệt mỏi. Kỳ thực cũng rất tốt. Bây giờ cũng chỉ bởi vì lại đến học kỳ mới nên dì Vương theo thói quen oán giận hai câu mà thôi. Được, cảm ơn dì Vương. Lâm Sở chỉ nhìn bà ấy rời đi. Thu tầm mắt lại làm việc một lần nữa. Chỉ thấy tay phải cô cầm dao thái rau. Tay trái cầm măng nhẹ nhàng vứt lên. Trong chớp mắt đã có vô số măng lọt vào trong thau từ trên dao thái. Động tác của cô nước chảy mây trôi cùng với hình ảnh hơi phóng đại. Bị người khác nhìn thấy hẳn sẽ tưởng đang đóng phim. Đáng tiếc lúc này lại không có người khác ở đây. Mà đương sự lại vẫn khẽ lắc đầu. Dường như không hài lòng về kỹ năng dùng dao của mình cho lắm. Còn phải luyện nữa. Lâm Sở chỉ khẽ nói một câu. Tiếp tục cắt măng. Người bình thường cắt măng phải tốn cả buổi sáng. Nhưng cô rất nhanh đã cắt được một thau to. Tiếp theo lại lưu loát chuẩn bị kỹ càng những nguyên liệu nấu ăn khác. Hôm nay là học kỳ mới. Ngày tựu trường của đại học H. Mà ở cuối học kỳ trước, một nhà ba người họ Lâm ngồi xe chuẩn bị trở về ở nông thôn thì xảy ra tai nạn xe cộ. Mãi đến tận khi kỳ nghỉ hè trôi qua, cha Lâm vẫn nằm viện. Mẹ Lâm đã hồi phục gần khỏe thì chăm sóc ông. Sau khi tai nạn xảy ra, tất cả mọi người cho rằng cha Lâm bị thương nặng nhất trong ba người. Tiếp theo là mẹ Lâm. Mà Lâm Sở chỉ chưa tới một tuần đã có thể xuất viện thì là người bị thương nhẹ nhất. Trên thực tế thì không như thế. Vốn là Lâm Sở chỉ vĩnh viễn ngủ say ở trong trận tai nạn xe đó. Người tỉnh lại là Lâm Sở có chút mờ mịt sau khi hoàn thành giấc mơ cuối cùng. Đoạt được quán quân cuộc thi nấu ăn thế giới. Kỳ thực Lâm Sở chỉ không biết tại sao mình lại xuyên qua thế giới xa lạ này. Thậm chí cô không nhớ ra được những chuyện xảy ra sau cuộc thi nấu ăn. Ban đầu nhất định sẽ hoang mang. Nhưng nhờ thích ứng trong khoảng thời gian nghỉ hè cũng khiến cô dần dần tiếp nhận hiện thực này. Lâm Sở chỉ học chuyên ngành kế toán. Hiện tại tuy rằng cô kế thừa trí nhớ của cô ấy, cũng không có nghĩa là có thể linh hoạt vận dụng. Thêm vào mẹ Lâm cũng chưa hoàn toàn hồi phục. Nào chống lại sự mệt mỏi vì chạy hai đầu. Lâm quán quân cuộc thi nấu ăn thế giới Sở chỉ dứt khoát ôm đồm công việc của nhà ăn. Ngược lại cũng coi như là làm lại nghề cũ. Trước khi vào học, cô từng nấu cơm ở nhà họ Lâm. Có điều nấu khẩu phần trong nhà với khẩu phần trong nhà ăn vẫn hơi khác nhau. Bấy giờ Lâm Sở chỉ quản lý việc nấu ăn trong nhà ăn. Trái lại cảm thấy rất thú vị. Sau khi dầu nóng thì bỏ hành gừng tỏi, ớt đỏ vào nồi. Mùi thơm trong nháy mắt bay ra. Đợi đến khi thịt, sợi măng, dưa chua lần lượt bỏ vào. Vị chua cay càng ngày càng nồng nặc. Măng phải nhiều dầu mới ngon. Thêm vào nước sốt chan cơm phải càng nhiều mới ngon. Cô đương nhiên sẽ không làm như món xào bình thường. Quán quân cuộc thi nấu ăn thế giới đương nhiên không bình thường. Dù cho đổi thân thể, khi cô đứng trước bếp lò, động tác vẫn nước chảy mây trôi. Lúc nào nên dùng độ lửa nào? Thời gian nào nên bỏ vào nguyên liệu nấu ăn gì? Đồ gia vị gì? Nửa giây cũng không cần suy nghĩ. Dù cho thân thể này vẫn chưa luyện ra cơ bắp, cô vẫn có thể lợi dụng sự nhanh nhẹn, khéo léo, cách trương.